Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm thấy nhẹ nhõm. Tình hình của bà Lục có xu hướng nặng hơn so với trước. Lục Tử Minh vừa tới, y tá khoa não liền mời hắn tới văn phòng chủ nhiệm khoa. Chủ nhiệm Lý ánh mắt nặng nề nhìn Lục Tử Minh. Anh là người nhà của bà Tống Xuân Lệ à? Hôm nay xem tình hình ảnh chụp CT não của bà ấy. Tình hình có vẻ không tốt, não liên tục xuất huyết. Nếu tiếp tục như thế này, khả năng giải phẫu lần hai không khả quan lắm. Lục Tử Minh kinh ngạc hô: Mẹ tôi không phải phẫu thuật rất thành công à? Vì sao phải làm lần hai? Chủ nhiệm Lý giới thiệu: Phẫu thuật của bà ấy đúng là rất thành công, nhưng ở độ tuổi này, kết hợp với tình hình sức khỏe bà ấy, tần suất phát sinh xuất huyết lần hai rất lớn. Người nhà các anh phải có tư tưởng chuẩn bị đầy đủ đi. Lục Tử Minh gào lên như sấm: Chúng tôi cần chuẩn bị tâm lý thế nào nữa? Đã nói cho chúng tôi, bà ấy có thể bị liệt toàn thân, chẳng nhẽ vẫn còn tình huống xấu hơn nữa ư? Chủ nhiệm Lý lấy thái độ nghề nghiệp khách quan, bình tĩnh, phân tích lợi hại cho Lục Tử Minh. Toàn thân tê liệt, còn có ý thức, tình huống càng nghiêm trọng hơn, chính là trở thành người sống hoàn toàn đời sống thực vật. Lục Tử Minh dường như vô cùng phản cảm. Nếu không mổ thì sao? Mẹ tôi có phải cũng là người thực vật không? Biểu hiện của chủ nhiệm Lý rất nghiêm trọng. Tình huống của mẹ anh đang rất nghiêm trọng, nếu không làm phẫu thuật, sợ là một tuần nữa không sống nổi. Các anh phải thận trọng suy nghĩ. Chủ nhiệm Lý à, tôi hiểu rồi. Tôi bàn bạc với người nhà đã, sau đó lại quyết định. Lục Tử Minh như gà trống bị đánh bại, cúi thấp đầu rời khỏi văn phòng chủ nhiệm Lý. Trở lại phòng bệnh, Lục Tử Minh mặt co mày cáu. Cô Lý vừa thấy sắc mặt Lục Tử Minh liền biết lành ít dữ nhiều. Làm sao vậy, tình hình mẹ cháu không ổn à? Dạ đúng thế, bác sĩ Lý nói còn phải mổ một lần nữa, nếu không mẹ cháu có thể không qua nổi. Lục Tử Minh nhìn bà Lục sắc mặt ảm đạm, khó có thể hạ quyết tâm cuối cùng. Cô Lý thấy mặt Lục Tử Minh lúc đỏ lúc trắng, thăm dò hỏi: Thế thời gian phẫu thuật định ra chưa, khi nào thì mổ? Lục Tử Minh đang làm đấu tranh tư tưởng, hoàn toàn không nghe được câu hỏi của cô Lý. Cô Lý lấy từ túi ra cái thẻ, cầm lấy điện thoại vụng trộm đi ra ngoài phòng bệnh. Cô Lý vội vàng nói: Cháu là Tiểu Lục đúng không? Cô là cô Lý đây. Cô có chuyện này muốn nói cho cháu biết. Tình hình của mẹ cháu không ổn lắm, bác sĩ nói cần phải phẫu thuật lần nữa. Anh cháu có vẻ như là khó quyết định. Lục Tử Khanh có chút không hiểu. Thật ạ? Chuyện lớn như thế không thể anh ấy gọi điện cho cháu? Có lẽ là lo lắng cháu tốn kém. Lúc cháu gọi điện cho nó, đừng nói là cô nói đấy nhá. Vâng, cô yên tâm, cháu sẽ không nói đâu. Trước khi Lục Tử Khanh nhận được điện thoại của cô Lý, đối với đề nghị của chú Anh Kiệt còn có chút do dự. Khi biết được bà Lục còn phải làm phẫu thuật thêm một lần nữa, cô quyết định chấp nhận đề nghị của chú Anh Kiệt. Lúc này, đối mặt nguy cơ gia đình nghiêm trọng, cô không còn lựa chọn nào khác. Lục Tử Khanh gọi điện cho Lục Tử Minh, giả vờ không biết. Mẹ hôm nay thế nào rồi? Mẹ có khôi phục khỏe hơn không? Lục Tử Minh cố gắng trấn tĩnh. Mẹ tốt em ạ, ở Thẩm Dương đừng lo lắng quá. Ba cũng tới rồi, anh và ba sẽ chăm sóc tốt cho mẹ. Lục Tử Khanh lừa Lục Tử Minh. Anh à, hôm nay em hỏi người bạn làm bác sĩ, anh ấy nói tình hình như mẹ mình rất dễ xuất hiện xuất huyết lần hai, khả năng mổ lần hai rất cao. Mẹ mình chắc không sao chứ ạ? Lục Tử Khanh nói tới mức này, Lục Tử Minh mà còn tiếp tục lừa gạt thì quá đáng quá. Vì vậy nói: Bạn em nói đúng đấy, tình hình mẹ bây giờ không tốt, cần mau chóng mổ. Bác sĩ vừa mới nói với anh như vậy. Lục Tử Khanh vờ như vừa mới biết. Anh à, sao anh không nói với em? Mẹ nhất định phải mổ, anh đi hẹn thời gian với bác sĩ ngay đi, lát nữa em chuyển phí phẫu thuật cho anh. Lục Tử Minh nghe thấy vậy, gánh nặng trong lòng nhẹ đi đôi chút, nhưng lại có lo lắng mới. Tử Khanh này, trong tay em chẳng phải không có tiền ư? Em định bán nhà đấy à? Lục Tử Khanh quyết tâm. Em không bán nhà. Bán nhà rồi hai đứa cháu gái anh ở đâu? Anh yên tâm đi, em có cách rồi. Lục Tử Minh thấy Lục Tử Khanh nói chắc chắn, không hỏi thêm nữa. Cúp điện thoại xong đi tới văn phòng chủ nhiệm Lý. Chủ nhiệm Lý à, tôi đã bàn bạc với người nhà. Mẹ tôi muốn mổ, bác sĩ xem sắp xếp khi nào thì mổ được. Chủ nhiệm Lý nói: Hôm nay tôi sắp xếp làm kiểm tra, lát nữa nhân tiện anh ký giấy phẫu thuật. Bước đầu dự định ngày mai mổ, có gì thay đổi thông báo anh sau. Lục Tử Minh cầm giấy đi về phòng bệnh. Cô Lý thấy Lục Tử Minh định đẩy bà Lục đi ra ngoài, vội vàng hỏi: Các cháu vẫn định mổ cho mẹ đấy à? Định khi nào thì làm? Lục Tử Minh liếc cô đầy thâm ý. Mổ là đương nhiên phải làm, sao cô quan tâm chuyện này vậy? Cô Lý không chút hoang mang. Thì cô là hộ lý cho mẹ cháu, đương nhiên phải biết tình hình điều trị của bà ấy, như thế mới dễ dàng cho công việc. Lục Tử Minh đoán được cô Lý là mật báo cho Lục Tử Khanh. Có điều nếu Lục Tử Khanh đã chịu toàn bộ phí tổn,